Chương 1475, trục xuất tông môn. Đan đạo tử trên mặt QNZ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng làm một tông chi chủ. Đan đạo tử tự nhiên minh bạch đạo thiên vận muốn làm gì hắn càng là có thể nhìn ra được. Đạo thiên vận đối với Sơn Hải phân tông đã động sát tâm. Chỉ bất quá, đạo thiên vận không có một cái nào xuất thủ lý do cùng cơ hội. Nhưng bây giờ chỉ cần Sơn Hải phân tông đệ tử bên trong, dù là có một người động thủ, như vậy cũng liền chẳng khác gì là cho đạo thiên vận xuất thủ, thậm chí là diệt sát Sơn Hải phân tông cơ hội. Đáng hận chính là, chính mình mặc dù muốn trợ giúp Sơn Hải phân tông, nhưng là hữu tâm vô lực. Không thu yêu tộc đệ tử, cái này đích xác là vấn đạo tông bên trong quy củ bất thành văn, mình vô luận như thế nào cũng không thể ở thơ y điếm na y mở miệng, nói như vậy, sẽ cùng tại bước lên vấn đạo tông cùng dược đạo tông ở giữa chiến tranh đạo thiên vận để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, dù là để các ngươi rời đi nơi đây, cho dù là bọn họ xuất thủ đối phó các ngươi cũng không cần có bất kỳ phản kháng bởi vậy. Đan đạo tử chỉ có thể nhắc nhở Sơn Hải phân tông mọi người, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, như vậy thì tính bị mang đi, bị công kích, chờ sau này, chính mình cũng sẽ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn cấp cứu ra. Đạo thiên hữu, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Đạo thiên vận thanh âm vang lên lần nữa, cũng làm cho đạo thiên hữu biết mình căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn chặt răng chậm rãi đứng dậy. Bây giờ nơi này có hơn 100 vạn người nhiều, mặc dù đại đa số người đều không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là cùng đan đạo tử đồng dạng, bọn hắn chí ít minh bạch, đây là vấn đạo tông việc nhà, sở dĩ bọn hắn loại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, QNZ 5 người nói chuyện. Thân ở hơn 100 vạn đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, đạo thiên hữu thân thể đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hắn biết rõ, đây là đạo thiên vận cố ý nhắm vào mình âm mưu, không, dương mưu. Đạo thiên vận rõ ràng liền muốn thu thập Sơn Hải phân tông, muốn thu thập chính mình, thế nhưng là chính mình nhưng căn bản tìm không thấy phản bác lý do. Thậm chí liền giải thích đều không thể làm đến. Có chút nhắm mắt về sau, đạo thiên hữu run rẩy nâng lên hai tay, đối đạo thiên vận ôm quyền bái hạ đạo, hồi đại sư huynh lời nói, việc này đích thật là sư đệ chi sai, nguyện bị bất luận cái gì trách phạt. Đạo thiên hữu cùng thái độ, để đạo thiên vận sắc mặt hơi trì hoãn, gật đầu nói, ngươi thật sự là có bất thường chỗ, bất quá, ta nhớ được ngươi là tại 50 năm trước liền đã rời đi Sơn Hải phân tông, quay lại Chu tông. Mà căn cứ Sơn Hải phân tông ghi chép, những này yêu tộc đệ tử gia nhập Sơn Hải phân tông thời gian, là tại ngươi rời đi về sau, sở dĩ ngươi, sai lầm cũng là không lớn. Chân chính phạm phải sai lầm lớn, là tại ngươi về sau kế nhiệm Sơn Hải phân tông tông chủ, ta hỏi ngươi, hắn là người phương nào? Nghe được đạo thiên vận câu nói này, đạo thiên hữu, tính cả sở hữu Sơn Hải phân tông người thân thể tất cả đều trùng điệp run lên, thậm chí tiểu liền đan đạo tử trong mắt cũng là lộ ra hàn quang, bởi vì đạo thiên hữu về sau Sơn Hải phân tông tông chủ, liền là Khương Vân. Tất cả những này yêu tộc, QNZ đích thật là Khương Vân thu nhập tông môn. Giống như đạo thiên vận thật muốn chết bắt điểm ấy không thả, như vậy Khương Vân tội nhưng lớn lắm. Đạo thiên hữu cắn răng nói, có thể là trong tông ghi chép phạm sai lầm, những này yêu tộc, đều là năm đó ta đảm nhiệm Sơn Hải phân tông tông chủ thời điểm thu nhập tông môn, cùng kế nhiệm lớn mật. Không đợi đạo thiên hữu đem nói cho hết lời, đạo thiên vận đã đột nhiên phát ra quát to một tiếng nói, vừa mới ta còn cảm thấy ngươi thái độ không sai. Không nghĩ tới bây giờ ngươi lại còn dám ăn nói bừa bãi, bao che người khác. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Sơn Hải phân tông kế nhiệm tông chủ, đến cùng là ai? Đạo thiên vận thanh âm liền như là kinh lôi nổ vang đồng dạng, mỗi một chữ đều trùng điệp đánh rất tại đạo thiên hữu trái tim, để khoe miệng của hắn đều tràn ra một tia tiên huyết, cũng làm cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, Khương Vân, Khương Vân kỳ thật căn bản không cần đạo thiên hữu nói ra, ở đây hơn 100 vạn người, gần như đều đã biết đạo Sơn Hải phân tông kế nhiệm tông chủ. Liền là Khương Vân cái này trong vòng vài ngày, cái tên này càng là đều vượt qua đạo. Thiên vận đại danh, lưu truyền sôi sùng sục, không ai không biết không người không hay. Mà lúc này giờ phút này, mắt thấy đây hết thể người, có đầu óc phản ứng nhanh đã ẩn ẩn có thể đoán ra, đây là đạo thiên vận tại nhằm vào Khương Vân, nhằm vào Sơn Hải phân tông. Có thế cho dù đoán ra, bọn hắn cũng là tìm không ra đạo thiên vận một điểm sai. Khương Vân đạo thiên vận mặt không thay đổi lặp lại một lần cái tên này nói, hắn còn chưa có xuất hiện sao? Đạo thiên hữu lắc đầu, không có mở miệng. Đạo thiên vận sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo nói, thân là phân tông tông chủ, đưa tông môn quy củ tại không để ý, đại lượng tuyển nhận yêu tộc đệ tử. Bây giờ tông nội đại bỉ thơ y điếm lại còn không trình diện, cái này Khương Vân, lá gan ngược lại là so ngươi đạo thiên hữu còn lớn hơn. A, ta vấn đạo tông xuất hiện dạng này một vị phân tông tông chủ, thật không biết là ta vấn đạo tông chi phúc, vẫn là ta vấn đạo tông chi xấu hổ. Nghe đến đó, Nguyệt Như Hỏa trên mặt nổi giận phừng phừng, đã không nhịn được muốn đứng dậy. Nhưng lại bị đan đạo tử dùng truyền âm chặn lại nói, an tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo thiên vận lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đạo thiên hữu nói, đạo thiên hữu, việc này nguyên bản ngươi không có bao nhiêu sai lầm, nhưng là vừa mới ngươi cố ý bao che. Khương Vân lắc đầu, Đạo Thiên Vận câu chuyện nhất chuyển nói, được rồi, hiện tại là ta tông thi đấu thơ ý điếm, không thể bởi vì ngươi một người một tông sẽ trở ngại mọi người, nhất là đông đảo khách quý thời gian. Nói đến đây, Đạo Thiên Vận mặt lộ vẻ do dự nói tiếp, đệ tử chấp pháp ở đâu tại tỉ thí đài bốn phía, xuất hiện trên trăm tên vấn đạo chủ tông đệ tử, cùng nhau lên tiếng. Đạo Thiên Vận chỉ một ngón tay Đạo Thiên Hưu nói, các ngươi trước đem Thiên Phù hộ sư đệ mang về Chu Tông chấp pháp đường tạm thời nhốt lại, chờ đến thi đấu kết thúc về sau, lại định đoạt sau xử lý như thế nào. Nhớ kỹ, mặc dù Thiên Hữu sư đệ hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng hắn dù sao cũng là đồng môn của chúng ta, sở dĩ không phải lãnh đạm. Vâng, lập tức có hai tên Chu Tông đệ tử thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Đạo Thiên Hữu bên người nói, Đạo Thiên Hữu, theo chúng ta đi thôi. Tại Đạo Thiên Hữu bên cạnh Lao Hắc cùng Mai Ngọc Nhi bọn người, mỗi một cao ý đều là trong lòng phẫn nộ, nhưng là Đạo Thiên Hữu lại là dùng ánh mắt ngưng trọng quét qua mọi người, ra hiệu bọn hắn vô luận như thế nào QNZ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính hắn thì là ngẩng đầu lên nhìn xem Đạo Thiên Vận nói, sư huynh, ta muốn hỏi thoáng cái, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Sơn Hải phân tông những đệ tử này? Đạo Thiên Vận lạnh lùng nói, các đệ tử đã ta vấn đạo tông không thu yêu tộc, như vậy bọn hắn tự nhiên không thể xem như ta vấn đạo tông đệ tử. Sở dĩ hiện tại ta dùng Chu Tông tông chủ thân phận người thừa kế tuyên bố, từ đây cắt ra bắt đầu, đem bọn hắn những này yêu tộc, tất cả đều trục xuất ta vấn đạo tông. Cái gì? Nghe xong lời này, Đạo Thiên Hữu thân thể lần nữa đột nhiên chấn động, mà Lao Hắc mấy người cũng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bị khu trừ tông môn, cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, QNZ không có khả năng tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn tỉnh không để ý cái gì vấn đạo tông, nhưng bọn hắn quan tâm là Khương Vân, quan tâm là Sơn Hải phân tông bên trong những này đồng môn. Đánh giám rốt cục, Lao Hắc đống nhiên đứng dậy, không sợ hai chút nào đưa tay chỉ Đạo Thiên Vận nói, chúng ta là tại Khương Vân đồng ý dưới mới gia nhập Sơn Hải phân tông, cho dù muốn đem chúng ta trục xuất tông môn, cũng chỉ có Khương Vân mở miệng, người không có tư cách này. Theo Lao Hắc đứng lên, Liếu Thiên Nhân các loại chờ tất cả yêu tộc đệ tử QNZ tất cả đều đứng lên, đến cuối cùng, thậm chí liền Liếu Thiên Nhân cùng Lam Hòa Chiêu bọn người, cũng là đứng lên. Đã sự tình đã phát triển đến trình độ này, như vậy bọn hắn tự nhiên muốn làm đến chung nhau tiến thối. Nhìn xem đứng lên 3.000 tên Sơn Hải phân tông đệ tử, Đạo Thiên Vận trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười rêu cực nói, ta không có tư cách. Không tệ, Lao Hắc ngẩng đầu lên nói, tại trong lòng của chúng ta, có tư cách chỉ có Khương Vân một người. Đạo Thiên Vận nụ cười trên mặt càng đậm nói, vậy nếu như ta khăng khăng muốn đem các ngươi trục xuất tông môn đâu? Lao Hắc cũng là không thèm đếm xỉa nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm chúng ta sợ, chúng ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, thân phận không bằng ngươi, nhưng cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi. Đạo Thiên Vận lại lắc lắc đầu nói, chấp pháp đường, đem bọn hắn trục xuất giới này, trục xuất vấn đạo Thiên Vâng. Trên trăm tên Chu Tông chấp pháp đường đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền đem Lão Hắc bọn người bao vây lại.